Tôi đã đi suốt quãng đường đến The Midtown, đến phía nam Sullivan Theater, chân tôi mỏi rời. Tôi chỉ còn đủ sức quăng cái khăn trải giường màu cam có nhiều vết lốm đốm đáng ngờ vào một góc căn phòng thuê $300 một đêm, rồi thiếp đi. Khá đắt, nhưng con có thể trả được. 7 giờ sáng tôi thức giấc, không tắm rửa, tôi rời khách sạn và bắt taxi trên đại lộ 7, nhằm khu thương mại đến quận tài chính. Lần đầu tiên trong tháng, tôi sắp đặt một trò chơi. Tôi biết chính xác mình phải làm gì. Chất vấn con. Tôi không cần biết nó đạt được gì. Tôi vừa là cảnh sát giỏi vừa là cảnh sát tồi. Tôi liều mang theo cuốn danh bạ điện thoại khách sạn phòng khi phải bắt anh ta nói ra sự thực. Một việc chắc chắn. Con sẽ phải thuật lại với tôi diễn biến sự việc nếu đấy là việc cuối cùng anh ta từng làm. Theo cách tôi cảm nhận khi đứng trong cửa hàng Starbucks bên kia văn phòng con, đấy là khả năng dễ thấy. Còn gì nữa không ạ? Cô nhân viên hỏi và đẩy bữa sáng 5 ca lâu qua quầy. Cô chẳng còn gì nữa hết. Tôi bảo cô ta. Trong chiếc ghế bành bọc nhung đỏ tía ngoại cỡ cạnh cửa sổ, tôi đọc báo cáo của FBI từ đầu chí cuối. Tôi đăm đăm nhìn các bản chụp bằng tia phóng xạ những mã số kẻ sọc theo chiều thẳng đứng của AND, của hai hiện trường tội ác cho đến lúc mờ mắt. Không hề nhầm lẫn. Không thể phủ nhận những điều hiển hiện trên giấy. Tôi không cần biết số biến thiên lặp lại hoặc điểm STA nghĩa là gì, cũng thấy hai mẫu giống hệt nhau. Tôi để bản báo cáo xuống và để mắt tới cái cửa quay ở tòa nhà công sở lắp kính đen của con bên kia đường phố hẹp. Tôi bắt đầu việc ăn uống bắt buộc theo kỷ lục thế giới. Đấy, phải cai tiệt rượu và thuốc lá. Làm cảnh sát mang thai có bực mình không kia chứ? 15 phút sau, tôi đang liếm kem sô-cô-la trên ngón tay thì phát hiện ra mái đầu vàng hoe của một người đàn ông tầm vóc như con giữa đám côm tờ ê công sở và cà vạt. Không thể phủ nhận là anh chàng rất điển trai. Đấy là người đã từng và đang là chồng tôi. Có lẽ là người duy nhất. Tôi uống nốt ngụm espresso nâu nâu, từ tốn sửa sang lại và chộp lấy báo cáo của FBI. Đi ra và giơ tay lên. Con, tôi nghĩ lúc băng qua đường phố tơn hẹp, dợp bóng. Mụ vợ khốn nạn của mi, mụ vợ đang có thai của mi có súng trong sắc đây. Nhưng lúc đứng trong hàng sau một anh chàng nhân viên bưu điện bên bàn an ninh, tôi chú ý đến một việc kỳ quặc. Con đã ở trong cửa của một thang máy mở. Chúng ta lại đến đây, tôi nghĩ. Không như đội quân tài chính tràn lan, công tờ ê kẻ sọc nhỏ, anh đi ra như con cá hồi bơi ngược dòng, một con cá hồi lẻ loi. Dù gì đi nữa. Tôi nghĩ và len qua đám đông bước nhanh tới chỗ anh ta. Nó tiết kiệm cho tôi một chuyến thang máy. Nhưng lúc đến gần hơn, tôi nhận ra cái ba lô bắt chéo qua ngực anh. Tay anh xách túi mua hàng. Túi màu xanh lơ của hãng Tiffany. Tôi chết lặng dừng lại và lặng lẽ quan sát anh đi ra cửa. Ba lô, túi Tiffany. Con định đi đâu vậy? Bây giờ đang có chuyện quái quỷ gì đây? Tôi có thực sự muốn biết không? Có, tôi quyết định phải khám phá bằng được, lúc nhìn anh vẫy taxi. Xe của anh vừa chuyển bánh thì tôi huýt gió gọi và vẫy được chiếc tiếp theo đỗ lại. Nghe có vẻ liều, tôi bảo người lái xe quấn khăn xếp màu cam. Đi theo chiếc xe kia. Chúng tôi đi, lên Midtown Manhattan, rồi qua đường hầm Midtown lên đường cao tốc Long Island. Khi xe chúng tôi đến đường cao tốc Brooklyn, Queens, tôi gọi vào di động của con. Chào con, có chuyện gì thế? Tôi nói lúc anh trả lời sau vài tiếng chuông reo. Lo dơn, con nói. Đêm qua em ngủ ra sao? Tôi nhìn thấy anh qua gương chiếu hậu của chiếc taxi trước tôi, tay cầm điện thoại. Rất ngon, tôi nói. Nghe này, con, em chán lắm. Em đang nghĩ gặp anh cùng đi ăn trưa nay. Có được không, anh? Ngay ở đây, con. Thời điểm để anh nói thật. Không được đâu, bé ạ, con nói. Em thừa biết các ngày thứ hai là không thể được. Bọn anh có 6 bảng lương phải giả soát, làm đi làm lại. Em có thể thấy lúc này sếp anh còn đang bên bàn làm việc. Ông ấy vừa uống thuốc trợ tim kia kìa. Tối nay nếu anh ra khỏi đây lúc 8 giờ là may lắm rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ đền em, hứa đấy. Em thấy thế nào? Biển hiệu màu xanh lúc chúng tôi tăng tốc. Sân bay LaGuardia. Tôi phải bịt chặt ống nghe để chặn tiếng nức nở. Anh giữ sức khỏe nhé. Con. Một giây sau, tôi nói.

Con nhấc bé lên và cẩn thận đặt bé cùng con gấu vào ô tô. Tôi vẫn ngồi, bất động khi Pon lượn chiếc dơ gờ quanh những chiếc SUV, Hummer của các bậc cha mẹ khác đến đón con. Lúc anh đỗ ở góc phố, tôi nhìn rõ cô bé qua cửa sau. Phổi tôi khô quắt lại, không hít vào, không thở ra. Tôi nhận ra cái mũi thẳng, cặp mắt xanh biếc, mái tóc vàng hoe ấy. Cô bé xinh đẹp y như con điển trai. Nó thừa hưởng mọi nét của con. Tôi không thể tin nổi, hoàn toàn không tin. Nỗi đau này không thật, không thể hình dung tôi đang trải qua như một cuộc mổ phanh tim không gây mê. Sự việc xảy ra 1000 lần đau hơn tôi tưởng. Con đã thực hiện một trò gian trá tàn nhẫn nhất có thể. Một đứa con. Con đã có một đứa con, mà không cần có tôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Tôi trở lại 221 This Place đúng lúc thấy con trở về nhà cùng cô bé. Một chiếc xe đạp đo ATX Roger hoàn hảo, nhiều bánh xe để tập đi. Tôi gật đầu mỉa mai khi anh đẩy đứa bé đang cười trên xe đi xuống hè đường phía nam. Chắc là ra sân chơi. Tôi biết con sẽ là người cha tuyệt vời. Khi họ khuất tầm nhìn, tôi ra khỏi chiếc Dodge và tiến đến cái cổng vòm nhỏ. Làm thêm một việc nữa ở đây, tôi nghĩ lúc trèo lên các bậc một cách máy móc và bấm chuông. Một chi tiết cẩn thận cuối cùng. Tôi chỉ cần dứt những mảnh lẻ cuối cùng khỏi trái tim tôi. Vâng. Người phụ nữ mở cửa nói. Cô ta tóc vàng nhưng không trẻ trung. Và không nhỏ nhắn. Ít nhất là bộ ngực. Tôi đoán cô ta trạc tuổi tôi. Và thật lòng, tôi chẳng nhẹ nhõm tí nào. Tôi chăm chú nhìn cách cô ta trang điểm thật đậm. Cái váy đen bó chặt hẳn rõ bụng. Nom cô ta như mới lên cân. Một phụ nữ hấp dẫn chiến đấu một cách tuyệt vọng với tuổi gần 40. Chào mừng người cùng hội. Tôi nhìn chằm chằm vào cặp mắt nâu sẫm dưới vệt tóc vàng hoe, đối chọi gay gắt như ánh sáng và bóng tối. Lúc ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta, một thứ lạnh buốt cắt ngang bụng tôi, như lưỡi dao cạo. Chị là Veronica. Cuối cùng, tôi nói. Vâng, cô ta lại nói. Tôi chú ý cô ta nói giọng miền Nam, chắc là dân Texas. Tôi chìa phù hiệu. Tôi là thám tử Stilwell, tôi nói. Tôi có thể hỏi chị vài câu được không? Về việc gì ạ? Cô ta nói, căng thẳng và không rời khỏi cửa. Tôi không biết vì cô ta không ưa tôi hay chỉ không ưa cái phù hiệu. Tôi rút ra bản dữ liệu của DMV 53, lấy của Dampeller. Chị có một chiếc Range Rover 2007 màu đen. Tôi hỏi người phụ nữ tóc vàng, người vợ khác của con. Vâng. Cô ta nói, có chuyện gì thế? Tôi đang điều tra một vụ đụng xe. Tôi có thể vào trong nhà không? Chỉ mất một lúc thôi. Sao một thám tử của thành phố New York lại muốn điều tra về vụ đụng xe ở Washington DC? Cô ta hỏi và vẫn giữ cửa. Tôi có sẵn câu trả lời. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên giải thích. 3 ngày trước, mẹ tôi xuống đây cùng nhóm giáo hội của bà. Mẹ tôi là nạn nhân. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ tiến hành và bắt giữ xe của chị. Mời vào, cô ta nói và bước tránh sang bên. Chắc có nhầm lẫn nào đó. Trong tiền sảnh có một tấm gương của quán rượu trắng nhừ và một bàn xinh xắn dây vệt cà phê. Thiết kế hiện đại, thẩm mỹ vừa phải. Các phòng sáng sủa và ấm cúng. Cô ta dẫn tôi vào bếp, nơi cô đã lựa chọn những đồ dùng theo lối cổ. Một máy trộn màu hồng đặt trên thớt kê cạnh túi bột mì. Cô ta đang nấu ăn cho con, một phụ nữ dịu dàng. Hôm nay là sinh nhật con gái tôi, Kezerlai tròn 4 tuổi. Tôi phải làm một chiếc bánh đo ATX Roger hoặc thế giới sẽ tuyệt diệt. Veronica nói và nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Thế giới đang tuyệt diệt, tôi muốn nói thế lúc nhìn làng đi. Chị uống cà phê nhé. Cô ta hỏi. Thế thì hay quá, tôi nói. Cảm ơn chị. Cô ta mở và đóng cái tủ bên trên bồn rửa. Tôi như người mê sảng, cố đứng cho vững. Tôi đang làm cái quái gì ở đây? Tôi đang cố tìm gì ở ngôi nhà này? Dưới hành lang, tôi phát hiện một bức tường phù hoa, nhiều tấm ảnh trên những cái giá di động. Tôi có thể dùng nhà vệ sinh được không? Tôi hỏi. Dưới hành lang, bên tay phải.